Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, rõ ràng đều là ta tới trước. Sở Dương đồng học, ngươi có chuyện gì không? Địa Trung Hải ôn hòa hỏi. Sở Dương đứng lên, mỉm cười nói, ta đề nghị, thi vào trường cao đẳng sau đó, trong lớp chúng ta có thể tập thể ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Mọi người vừa nghe, nhao nhao ngẩng đầu, Địa Trung Hải sững sờ sửng sốt, lập tức gật đầu nở nụ cười. Đã cùng, thi vào trường cao đẳng sau đó, các học sinh hoàn toàn chính xác cũng nên họp gặp. Nếu không, về sau Thiên Nam Địa Bắc, sẽ rất khó không gặp mặt nhau nữa. Chúng ta đang ở ban hội trên thảo luận một chút thi vào trường cao đẳng sau đó đi đâu chơi à. Trong lớp bầu không khí bắt đầu trở nên sống động, mọi người bắt đầu thương lượng sau khi tốt nghiệp dạo chơi ngoại thành kế hoạch. Không ít người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, thế nhưng Sở Dương chỉnh hợp mọi người ý kiến sau đó. Đem du ngoạn địa điểm đặt hàng ở tại Đại Kim Sơn. Đại Kim Sơn là Thanh Hà thị một cái chứ danh địa điểm du lịch. Non xanh nước biếc. Còn có một cái điện ảnh và truyền hình căn cứ, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít đoàn kịch qua đây lấy cảnh. Buổi chiều tan học, Sở Lưu Mộng bốn người trước sau như một chuẩn bị ngồi xe buýt trở về Sở ra. Bỗng nhiên chứng kiến một nữ nhân trẻ tuổi đã đi tới. Người nữ nhân này nhìn qua tuổi không lớn lắm, tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi, người mặc rõ ràng thức nhu quần, da trong suốt trắng nõn. Khiến người ta không khỏi nhớ lại băng cơ ngọc cốt cái từ này tới. Thiên đạo giả gen tốt, Sở gia cũng nhiều gia mỹ nhân cùng xuất ca. Thế nhưng Sở Lưu Mộng còn chưa thấy qua của người nào da thịt có vị nữ tử này đẹp như vậy. Sở Lưu Mộng da tuy là cũng trắng, nhưng lại là quanh năm trạch ở trong nhà đưa đến. Cùng Lâm Đại Ngọc giống nhau mang có một tia nhu nhược cùng bệnh trạng mỹ. Tuy là vẻ bệnh hoạn bởi vì những ngày qua tại ngoại hoạt động mà yếu bớt không ít, nhưng vẫn là so ra kém nữ tử này. Hơn nữa nữ tử này ngoại trừ da thịt trong suốt, còn dài một đôi thuần triệt mắt to, nhìn qua cực kỳ ngây thơ cùng đơn thuần, dường như ra đời không lâu hài tử. Người bên ngoài thấy cũng không khỏi biết sợ nàng bị người bắt cóc lừa gạt lo lắng. Nhưng mà Sở Lưu Mộng bốn người tập thể ngốc trẻ, một cái như vậy hồn nhiên, ngây thơ, băng thanh ngọc khiết vậy nữ tử. Khí tức của nàng cư nhiên cùng phẩm hương các phong lưu niểu na lão bản nương. Đi một bước đều phải xoay ba nữ bạch tố trinh giống nhau như đúc. Sở Lưu Mộng bốn người cơ hồ là đồng thời mở thiên nhãn. Đối phương nguyên hình thật đúng là một cái bạch xà, ngoặc kép chấm chấm. Lão bản nương, Sở Lâm Sương không xác định mà hỏi thăm, nàng kia mỉm cười, khuôn mặt sạch sẽ cùng hồn nhiên, lúc này mới vài ngày tìm không thấy, Sở Lâm Sương tiểu thư làm sao lại đem ta đã quên? Các ngươi yêu còn có thể đổi mặt sao? Sở Lâm Sương khóe miệng co giật, vậy liền coi là ngươi cha ruột mẹ ruột tới, cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra a. Bạch Tố Trinh cười cười, ghét ghê, đây chỉ là ta dung nhan. Quá khứ các ngươi thấy ta là ta tỉ mỉ trang phục phía sau dáng vẻ lạp. Sở Lâm Sương nhịn không được nhổ nước bọt nói, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái này dung nhan, có thể sánh bằng ngươi, tỉ mỉ trang phục, mỹ sinh ra. Bạch Tố Trinh cười khổ lắc đầu, có lẽ vậy. Ta khả năng thật không có cái gì hóa trang thiên phú. Hôm nay ngươi nghĩ như thế nào tới đem trang đều tháo? Bởi vì gần nhất không ít khách nhân đề nghị ta đổi một phong cách. Ta nghĩ cũng phải, giống chúng ta làm thiếp bản buôn bán. Khách hàng chính là Thượng Đế nha. Thượng Đế kiến nghị vẫn không thể không phải tham khảo. Huống chi mỗi ngày người mặc như vậy bại lộ sơn xám. Không biết còn tưởng rằng ta Bạch Tố Trinh là cái gì không bị kiềm chế nữ nhân này. Bạch Tố Trinh cười một cái tự giễu, hướng về Sở Lưu Mộng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng khoan khoái hồn nhiên mặt cười có điểm làm cho đau lòng người. lão bản này nương bây giờ có phải hay không uống lộn thuốc, trong lòng mọi người hồi tưởng Bạch Tố Trinh thường ngày phong tao, cảm giác cay rãnh điểm nhiều lắm nhưng là vừa không thể nào thổ bắt đầu. Bất quá mọi người đối với lão bản nương này dung nhan bộ dạng nhưng lại cảm giác vô cùng kinh diễm. Nàng muốn thì nguyện ý vẫn như thế dung nhan xuống phía dưới. Chuyện làm ăn kia tuyệt đối càng thêm đỏ hòa. Bạch tỷ tỷ, ngày hôm nay tới tìm chúng ta có chuyện gì không? Sở Lưu Mộng mỉm cười hỏi. Các ngươi cũng biết là nhà của ta bữa ăn này quán sinh ý cũng không tệ. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất có mấy người đại yêu cũng theo dõi nơi đây. Cho nên, nếu như không phải phiền toái, muốn mời Sở gia các vị tới trong tiểu điếm ngồi một chút. Bạch Tố Trinh xấu hổ cười cười, manh mối trong lúc đó tràn đầy ngây ngô, tựa như mối tình đầu lúc tiểu nữ sinh, đều là mê người. Sở Lưu Mộng bốn người mặt không chút thay đổi. Người này thiết phong cách trở nên cũng lớn quá rồi đó. Bất quá mọi người cũng không phải chán ghét loại phong cách này. Huống chi phẩm hương các thức ăn vẫn là vô cùng mỹ vị. Vì vậy cũng đều sảng khoái đi thẳng cật thẳng hát rồi. Bạch Tố Trinh mang theo Sở gia bốn người đi lên lầu ghế lô. Qua không đến nửa giờ, bưng lên kỷ bàn đồ ăn. Bạch Tố Trinh đem cá pek ka bưng đến Sở Lưu Mộng trước mặt. Lưu Mộng tiểu thư, tới nếm thử cái này mâm cá pek ka a. Hiện tại mặc dù không là ăn cá pek ka mùa, thế nhưng về mùi này vẫn là rất tự tin. Cảm tạ Bạch tỷ tỷ. Sở Lưu Mộng rụt rè cười cười, dùng chiếc đũa gắp một khối. Lần trước không có để ý, lúc này đây tinh tế nếm nếm mùi vị. Quả nhiên là mỹ vị. Bốn người lần nữa mời Bạch Tố Trinh dùng cơm. Lần này Bạch Tố Trinh thật không có rất câu nệ. Tịch Trung còn hỏi Sở Lưu Mộng. Không biết Lưu Mộng tiểu thư thi vào trường cao đẳng sau đó có tính toán gì không đâu. Ta chuẩn bị kiểm tra kiến nghiệp đại học. Bạch Tố Trinh cười cười nói. Thật sao? Kiến nghiệp rời Thanh Hà cũng không xa. Đây chính là đỉnh tiêm trường danh tiếng đâu. Không nghĩ tới Lưu Mộng tiểu thư thành tích học tập cũng như vậy yêu gì. Sở Lưu Mộng khẽ cười lắc đầu. Cao Minh cùng Bạch Lộ, Sở Lâm xương tự, nhưng là có thể kiểm tra Bắc Đại Thanh Hoa học sinh khá giỏi. Ta cũng không dám tự xưng ưu tú. Thật sao? Bạch Tố Trinh nhìn một chút Sở Vân Linh. Tựa hồ có chuyện muốn hỏi. Thế nhưng muốn nói lại thôi. Một lát, nàng để đũa xuống. Lo lắng địa đạo, lại nói tiếp, ta nói không chừng cũng phải rời đi Thanh Hà thị rồi. Vì sao? Cừu gia giải quyết rồi. Sở Lâm xương hỏi, nhưng trong lòng nói ngươi nếu phải ly khai, cần gì phải lưu ý này yêu quái muốn đoạt tiệm của ngươi đâu. Ta không có gì cừu gia, tới Thanh Hà thị cũng không phải gặp phải phiền toái, chỉ là muốn đồ cái thanh tĩnh mà thôi. Hiện tại dạo chơi một thời gian cũng không ngắn rồi. Ta cũng đang suy nghĩ có muốn rời hay không. Đương nhiên, hiện tại chỉ là có ý nghĩ này. Dù sao Thanh Hà nơi này còn là thật bình tĩnh. Cũng không nhất định phải ly khai cái này. Mọi người cơm nước xong đi ra nhà hàng. Bạch Tố Trinh mặt cười ửng đỏ. Tiểu đi mấy bước, dạo qua một vòng, nhu quần phiêu phiêu. Đối với Sở Lưu Mộng nói. Lưu Mộng tiểu thư cảm thấy ta đây thân thế nào? Rất thích hợp Bạch tỷ tỷ. Sở Lưu Mộng cảm thấy Bạch Tố Trinh vô tội chớp mắt động tác đặc biệt. Manh, khuôn mặt cũng là nhẹ nhàng khoan khoái cùng ngây thơ. Tựa như ẩn cư trong núi núi nữ nhân. Tuy là người thiết cùng trước tưởng như hai người. Đây cũng là Sở Lưu Mộng đến nay không có thích ứng. Nhưng là bây giờ nàng không thể nghi ngờ đẹp hơn. Bạch Tố Trinh cắn môi, có chút khiếp khiếp, nếu như thuận tiện, Lưu Mộng tiểu thư có thể hay không theo ta ôm một cái. Này âm thầm nhìn lén ra hỏa thấy, nhất định sẽ bán Lưu Mộng tiểu thư mặt mũi. Đương nhiên có thể, Sở Lưu Mộng cảm thấy chỉ có Cơ lão mới có thể cự tuyệt như vậy thỉnh cầu. Ân, hắn đây là bang nhân giải quyết phiền phức, mà không phải là vì thể nghiệm âu phái đè ép xúc cảm. Sở Lưu Mộng cảm giác mình hẳn là không thẹn với lương tâm. Đưa đi Sở Lưu Mộng bốn người, Bạch Tố Trinh bước nhanh trở lại trong bao xương, đem Sở Lưu Mộng đã dùng qua chén đũa cất xong, giữ lại về sau chính mình dùng. Sau đó ngồi Sở Lưu Mộng chỗ ngồi, trừng mắt Sở Vân Linh trước ngồi cái ghế, phảng phất ở trừng mắt Sở Vân Linh bản thân. Hồi lâu, Bạch Tố Trinh dựa vào ghế, nhìn trần nhà, thở dài một cái, nhớ tới Sở Lưu Mộng nắm Sở Vân Linh tay tình cảnh. Vành mắt chậm rãi biến đỏ, khuôn mặt hiện lên một tia lòng chua xót cùng không cam lòng. Tỷ tỷ cũng tốt, dắt tay cũng tốt, rõ ràng đều là ta tới trước. Vì sao sẽ biến thành như vậy chứ? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.